Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061, tỷ đệ quen biết nhau. Tỷ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Thiền. Nàng là đã tỉnh lại lúc nào? Nàng vì sao ăn vào phục thần đan, còn muốn ra tay với tự mình? Thanh Lâm khó hiểu, một lòng thì là thẳng tắp trầm xuống. Phục thần đan có nghịch thiên hiệu quả, nếu như cũng không thể tỉnh lại Thanh Thiền, đoàn tụ nàng vốn có trí nhớ, như vậy còn có cái gì có thể làm cho nàng một lần nữa thành là tỷ tỷ của mình? Công hướng bốn tinh tinh không chí tôn ngũ hành pháp tắc chi lực tan giả rồi. Thanh Lâm không rảnh hắn chú ý, đem thêm nữa địa chú ý lực bỏ vào Thanh Thiền trên người. Hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một cái bàn tay như ngọc trắng, khoảng cách gần oanh hướng Thanh Lâm ngực, lại để cho hắn cảm thấy một loại giống như chết lạnh như băng. Lạnh triệt nội tâm, tỉ tỉ, không phải như thế, không phải như thế, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thì thào, không thể tiếp nhận đây hết thảy. Cách đó không xa, bốn tinh tinh không chí tôn gặp ngũ hành pháp tắc tan giả, lập tức huy động trong tay ám dạ kiếm, khiến cho nó chỉ một thoáng hóa thành 10 vạn trượng dài. Đối với Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém tới, Thanh Lâm, ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần, là chính ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Hôm nay, muốn ngươi mệnh tang thương Hàn thần quốc. Bốn tinh tinh không chí tôn giống to, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, 10 vạn trượng dài cự kiếm, lăng không mà đến, ẩn chứa bốn tinh tinh không chí tôn một kích toàn lực. Lập tức lại để cho Thanh Lâm vị trí cái kia phiến không gian rách nát rồi. Tàn sát bừa bãi không gian mảnh vỡ, cuốn hướng Thanh Lâm, tỉ tỉ, Thanh Lâm chú ý lực, lại hoàn toàn không tại này. Hắn chăm chú địa chằm chằm vào Thanh Thiền, như muốn gọi hồi trở lại. Rõ ràng đã gặp mặt, rõ ràng đã uy nàng ăn vào phục thần đan. Vì sao Thanh Thiền vẫn chưa trở lại? Vì một ngày này, Thanh Lâm đã chờ đợi quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Vì một ngày này, Thanh Lâm đã nhận lấy rất nhiều tưởng niệm. Hắn muốn làm cuối cùng cố gắng, cho dù từng tiếng kêu gọi, cũng muốn gọi hồi trở lại Thanh Thiền trí nhớ. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, huyết mạch tương liên, hắn tin tưởng, máu mủ tình thâm, giữa hai người, nhất định còn có những thứ khác liên hệ, có thể tìm hồi trở lại từng đã là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt lạnh như băng biểu lộ, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ngươi là Lâm Nhi. Thanh Thiền xem lên trước mặt nam tử xa lạ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trong thiên hạ, có thể xưng nàng là tỷ tỷ, chỉ có Thanh Lâm. Trí nhớ mảnh vỡ bắt đầu ở trong đầu của nàng tái hiện, còn trẻ lúc đủ loại, như là thủy triều, tràn đầy Thanh Thiền thần thức biển. Nàng có một cái đệ đệ, tên của hắn, gọi Thanh Lâm, tỷ tỷ. Ngươi nhớ lại ta đã đến rồi sao? Ta là Lâm Nhi, ta là Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đại hỉ, kích động đáp lại lấy Thanh Thiền. Tỷ tỷ ngươi xem thật kỹ xem, ta thật là Lâm Nhi, ngươi thân đệ đệ, ta đã đến, ta tới tìm ngươi đến rồi. Thanh Thiền biến hóa, quá mức đột nhiên, trước một giây đồng hồ, nàng còn ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát khí. Cái này trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm nhớ lại Thanh Lâm. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho Thanh Lâm cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, rất giống là một đứa bé. Cười ha ha đồng thời, khóe mắt lại có hai hàng dòng nước mắt nóng cuồn cuộn mà xuống. Thật là Lâm Nhi, ngươi có thể tu hành rồi, còn đi tới cấp 2 bản đồ. Thanh Thiền một đôi mắt đẹp, chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn một đoạn thời gian rất dài. Rốt cục nở nụ cười, đây là Thanh Lâm lần thứ nhất chứng kiến Thanh Thiền cười. Nàng cho Thanh Lâm cảm giác giống như là một vòng kiêu dương, lại để cho hắn cảm giác ôn hòa. Lâm Nhi, đệ đệ của ta, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền cảm giác đây hết thảy phảng phất giống như mộng ảo. Năm đó bị bắt về sau, nàng tựu lại chưa từng gặp qua thân nhân, một mình một người, tại nguyên một đám như ác lang mãnh hổ người chính giữa ứng phó. Không thể tưởng được đã qua nhiều năm như vậy, biển cả đều biến ruộng dâu rồi, nàng còn có thể nhìn thấy Thanh Lâm, nhìn thấy nàng thân đệ đệ. Ta, không phải đang nằm mơ à? Thanh Thiền sắc mặt tái nhợt, mắt của nàng rác, đồng dạng có dòng nước mắt nóng chảy xuống. Bao nhiêu cái như băng hàng đêm rồi, nàng gặp được cực khổ, đều chỉ có thể một mình một người thừa nhận. Nàng là như vậy, tưởng niệm cha mẹ, tưởng niệm đệ đệ, nàng từng vô số lần mơ tới cùng thân nhân tương kiến một màn kia. Nhưng là khi tỉnh lại, lại vẫn như cũ là một người. Nàng thời gian dần qua, thậm chí cũng đã quen rồi. Trong mộng tràn ngập hy vọng, mộng tỉnh sau lại lâm vào khôn cùng thất vọng. Hôm nay hết thảy là như thế này chân thật. Thế nhưng mà Thanh Thiền cũng không dám tiếp nhận, sợ đây cũng là một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại tự vừa muốn lâm vào lạnh như băng tưởng niệm chung, Thanh Thiền cũng không dám mộng rồi. Nàng sợ hãi mộng tỉnh sau đích cô độc cùng lạnh như băng. Không phải nằm mơ, tỷ tỷ, đây là thật, đều thật sự, ta tìm được ngươi, tìm về ngươi, tỷ tỷ ngươi sờ sờ Lâm Nhi, trên người của ta có độ ấm, ta là chân thật tồn tại. Thanh Lâm thập phần lý giải Thanh Thiền, hắn cũng như Thanh Thiền đồng dạng, tưởng niệm biến thành sợ hãi. Hắn cầm lấy Thanh Thiền bàn tay như ngọc trắng, phóng tại trên mặt của mình, phóng tại trên đầu của mình, phảng phất cũng là sợ. Cái này một tay, trong nháy mắt tựu lại sẽ đối với hắn phát động công kích. Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền thanh âm khàn giọng rồi. Nàng cuối cùng tin tưởng, đây không phải mộng, rốt cục gặp được ngày nhớ đêm mong muốn gặp được người. Tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nước mắt tung hoành lấy, vô số ngày đêm chờ mong cùng tưởng niệm, rốt cục tại thời khắc này, tất cả đều trở thành sự thật. Cái này một cái chớp mắt, hai người ôm nhau mà khóc. Cái này một loạt, trọn vẹn mong đợi mấy trăm năm. Cái này một loạt, đầy cõi lòng hai người huyết mạch thân tình. Cái này một loạt, rốt cục trừ khử hai người vô hạn tưởng niệm. Lâm Nhi, người đã thành cửu tinh thiên không chí tôn rồi, thật làm cho tỷ tỷ là ngươi tự hào. Lâm Nhi, cha cùng mẹ, bọn hắn còn tốt đó chứ? Thật lâu về sau, hai người mới tự quen biết nhau, gặp nhau vui mừng bên trong bình tĩnh trở lại. Thanh Thiền cũng hỏi tình huống của cha mẹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm há to miệng. Thanh Nguyên cùng Cẩm Tú sớm đã chết đi nhiều năm. Qua nét mặt của Thanh Lâm ở bên trong, Thanh Thiền nhìn ra đáp án. Hai hàng huyết lệ theo nàng trắng nõn trên mặt chảy xuống. Đúng vậy a, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, cha cùng mẹ cũng không phải tu sĩ, ta lại không tại bên người, khẳng định không sống được đến bây giờ. Cha, mẹ, Thanh Thiền bất hiếu, không có thể thấy các ngươi cuối cùng một mặt. Chấm ngoặc kép, Thanh Thiền quỳ trên mặt đất, quay mắt về phía bao la bát ngát tinh không, trùng trùng điệp điệp dập đầu, mãi cho đến trên trán, dập đầu ra máu tươi, cũng như trước không có dừng lại. Tỷ tỷ, cha mẹ không trách ngươi, bọn hắn nếu như biết đạo ngươi còn sống, nhất định sẽ cao hứng. Thanh Lâm cũng đi theo quỳ lại, sau đó vịn Thanh Thiền bắt đầu. Thanh Nguyên cùng Cẩm Tú, vận mệnh cho phép, không thể cải biến cái gì. Đối với trôi qua người nhớ lại, đối với kẻ sống quý trọng, cha cùng mẹ đều là chết như thế nào? Cái chết thời điểm, thống khổ sao? Thanh Thiền lần nữa hỏi. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, cha cùng mẹ thời điểm ra đi, đều rất an tường, bọn họ đều là không tật mà chết, tánh mạng tự nhiên mà vậy đi tới cuối cùng. Thanh Lâm lau đi khóe mắt nước mắt, lần nữa thâm tình ôm lấy Thanh Thiền. Nếu như khả dĩ, hắn quãng đời còn lại đều không muốn cùng Thanh Thiền lại tách ra. Tỷ tỷ, nguyên lai Thanh Lâm kẻ này luôn miệng nói Minh Nguyệt Thánh Hoàng là tỷ tỷ của hắn. Thật sự, đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho cách đó không xa cái kia tên bốn tinh tinh không chí tôn quên công kích Thanh Lâm. Thẳng đến lúc này, Phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Một sự tình rất nhanh xuất hiện dưới đáy lòng, chợt lần nữa giơ lên ám dạ kiếm, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.